Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Kỳ Lê còn trên mặt đất, nhưng linh hồn như đã bay lên cõi tiên. Nàng rõ ràng nhớ chai rượu còn nhiều lắm. Sao giờ mực nước lại giảm thế này? Nàng nhớ ly của mình vẫn còn rượu, sao giờ lại trống không? Kỳ Lê sờ ly rồi buông ra, hỏi người bên cạnh. Mấy giờ rồi? Đàm Vị Cần nói. 2 giờ. Kỳ Lê, muộn vậy rồi sao? Giây trước Kỳ Lê còn nghĩ trong lòng, muộn thế này sao nàng chưa về nhà? Nhưng giây sau nàng nhận ra đó không phải trọng điểm lúc này. Nàng đang dựa vào cái gì vậy? Kỳ Lê tỉnh hơn phân nửa, nàng thế mà đang dựa vào lòng Đàm Vị Cần. Trạng thái của Kỳ Lê giờ phút này như vừa ngủ một giấc, còn ngủ bao lâu thì không rõ, có thể 1 phút, có thể 10 phút. Không quan trọng, lúc này vì trột dạ, vì xấu hổ, mặt Kỳ Lê nóng bừng, lòng bàn tay cũng nóng lên. Nàng mơ hồ nhớ lại vài đoạn ngắn, trong đó có giọng Trương Đình. Đại khái trước khi ngủ, Trương Đình gọi cho nàng, hỏi nàng về nhà chưa, sao mãi không lên tiếng trong nhóm. Lúc đó Kỳ Lê còn chột dạ hơn bây giờ, nhưng vẫn mặt dày tim đập bình thường mà nói với Trương Đình là đã về. Trương Đình nói tốt, chúc Kỳ Lê ngủ ngon rồi cúp máy. Sao không nói với cậu ấy là cô đang ở chỗ tôi? Sau khi Kỳ Lê cúp máy, Đàm Vị Cần hỏi nàng thế. Lúc đó không khí giữa hai người thế nào thì Kỳ Lê không nhớ rõ. Trong hồi ức, nàng cười xấu xa với Đàm Vị Cần, lại cầm điện thoại lên. Kỳ Lê nói, được thôi, nói xong, nàng gọi lại. Trương Đình bắt máy rất nhanh, hỏi Kỳ Lê, sao vậy? Kỳ Lê tay chống quầy ba cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm Đàm Vị Cần, nói vào điện thoại. Đàm Tổng có lời muốn nói với cậu. Trong tiếng, hả, nghi hoặc của Trương Đình, Đàm Vị Cần nở nụ cười bất đắc dĩ với Kỳ Lê. Đàm Tổng, Trương Đình bên kia hỏi, ý gì vậy, cậu đang ở cùng Đàm Tổng à? Kỳ Lê nhếch miệng cười, nhướng mày với Đàm Vị Cần, đưa điện thoại qua chút. Đàm Vị Cần cũng nhìn thẳng Kỳ Lê, rồi cô giơ tay, nắm cổ tay Kỳ Lê, kéo tay nàng cầm điện thoại về phía miệng mình. Chào cô, Trương Đình bên kia im lặng 1 giây, giọng lập tức nghiêm túc. Đàm Tổng, Đàm Vị Cần hỏi. Kỳ Lê ở chỗ tôi, cứ yên tâm không? Trương Đình nói, yên tâm chứ, dĩ nhiên yên tâm. Đàm Vị Cần, tốt, cô nghỉ ngơi sớm đi. Trương Đình, ừ, được thôi, hai người chơi vui. Đàm Vị Cần, ừ, Kỳ Lê cũng ghé đầu vào gần điện thoại, học câu của Đàm Vị Cần. Cậu nghỉ ngơi sớm nhé, rồi thêm, bye bye, Trương Đình, bye. Hồi ức đoạn này xong, Kỳ Lê tỉnh rượu 7 phần. Rồi nàng thấy tay Đàm Vị Cần đặt trên eo mình. Kỳ Lê chẳng có chút ấn tượng nào về việc tư thế của họ sao lại thành thế này. Coi như thân mật thì cũng được, chỉ là dựa vào nhau thôi. Coi như không thân mật cũng được, chỉ có vậy thôi mà. Kỳ Lê thở chậm lại, nàng đặt tay lên huyệt thái dương, từ từ ngồi dậy, giả vờ thần trí mơ màng. Sao tôi ngủ mất rồi? Đàm Vị Cần nói, cô hát xong tự du mình ngủ. Kỳ Lê, nàng còn hát nữa, thật mất mặt, quá mất mặt. Mấy giờ rồi? Kỳ Lê là hỏi xong tự trả lời. Ồ, 2 giờ, ha ha. Ghế của họ rõ ràng gần nhau hơn lúc đầu rất nhiều, chắc chắn vì động tác dựa vào lòng này. Không biết ai động tay trước, nhưng Kỳ Lê không muốn hỏi, không muốn biết, nhỡ là nàng thì sao? Mà khả năng cao đúng là nàng thật, có lẽ Kỳ Lê dựa vào ngủ hơi lâu, Đàm Vị Cần lúc này làm động tác cử động vai. Biên độ rất nhỏ, nhưng Kỳ Lê vẫn nhận ra, nàng giờ rất nhạy cảm. 2 giờ, nên về nhà thôi, nói lời từ biệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vị Cần như đoán được ý Kỳ Lê, cô mở lời trước. Muộn vậy rồi nói tiếp, ngủ lại nhà tôi đi. Kỳ Lê theo bản năng, ngủ thế nào? Đàm Vị Cần, phòng khách 2 ngày trước vừa dọn xong. Ồ, tốt nhỉ, Kỳ Lê thầm ho khan trong lòng. Có phiền cô quá không? Đàm Vị Cần cười khẽ, hỏi Kỳ Lê. Mơ à? Kỳ Lê. Hả? Không có đâu. Đàm Vị Cần, một giấc ngủ mà xa lạ với tôi luôn rồi. Thế à? Kỳ Lê cười, thì cũng phải giả vờ khách sáo chút chứ. Đàm Vị Cần nhẹ đẩy trán Kỳ Lê, đứng dậy. Tôi lấy đồ ngủ cho cô. Đàm Tổng trực tiếp quyết định luôn, giọng điệu này, như thể họ thật sự thân lắm. Đàm Vị Cần nói xong đi về phòng ngủ chính. Trên đường ném lại một câu. Uống nhiều thì đừng tắm, rửa mặt đơn giản thôi. Kỳ Lê, biết rồi. Tiếp theo chẳng có gì đặc biệt, họ như bạn bè thân thiết lâu năm. Đàm Vị Cần đưa đồ ngủ cho Kỳ Lê, dẫn nàng đến phòng khách và nhà vệ sinh khách, bảo nàng tự nhiên. Kỳ Lê rửa mặt xong, rượu tan chín phần. Đêm nay là lần đầu tiên trong đời nàng đánh giá quá cao tửu lượng của mình. Ra khỏi nhà vệ sinh, Kỳ Lê thấy Đàm Vị Cần ngồi ở phòng khách. Cô cũng đã thay đồ ngủ, lúc này dựa vào sofa nghịch gì đó. Kỳ Lê lại gần mới thấy rõ, Đàm Vị Cần đang gấp hạc giấy. Cô không ngủ à? Kỳ Lê hỏi. Sao ra đây? Đàm Vị Cần, cô ngủ trước đi. Kỳ Lê, đợi tôi à? Có lẽ men say còn sót lại quấy phá. Kỳ Lê chẳng biết sao lại mặt dày nói câu này, còn như kéo dài giọng điệu trước đó của họ. Nói xong nàng thậm chí chẳng thấy sao. Đàm Vị Cần gấp xong con hạc, đặt nó lên bàn. Sợ cô ngủ quên trong nhà vệ sinh. Kỳ Lê, cũng không đến mức đâu. Đàm Vị Cần đứng dậy, đùa. Đi thôi, tôi tiễn cô về phòng. Kỳ Lê cười tâu, cảm ơn tỷ tỷ. Đàm Vị Cần tiễn rất trọn vẹn. Cô đưa Kỳ Lê đến phòng khách, ở cửa nhìn nàng lên giường. Cuối cùng nói, ngủ ngon, chu đáo tắt đèn cho nàng. Ngủ ngon. Kỳ Lê ngủ ở nhà Đàm Vị Cần đứt quãng. 6 giờ sáng tỉnh một lần, đột nhiên thấy mình ngủ ở nhà một người mới quen vài ngày, hơi hoảng. Nhưng không hoảng lâu, lại ngủ tiếp. 8 giờ hơn tỉnh lần nữa, lần này đi vệ sinh. Cửa phòng ngủ chính đóng, nghĩ Đàm Vị Cần chưa dậy, nàng yên tâm ngủ lại. 9 giờ hơn tỉnh lần nữa, lần này rời giường, nhưng chẳng làm gì, chỉ mở cửa nhìn ra, thấy phòng khách trống, lại về giường. Lần này nàng tỉnh hẳn, dù giường thoải mái, phòng tối mờ dễ chịu, nhưng đây là nhà Đàm Vị Cần, có chút không rõ ràng. Kỳ Lê hết buồn ngủ. Không phải chút, là quá không rõ ràng. Rượu tỉnh hẳn sáng nay, mỗi lần nghĩ lại tối qua, nàng đều thấy mình thật lẳng lơ. Thật lẳng lơ, nàng làm gì thế này? Điện thoại đầy tin nhắn đòi mạng của Trương Đình, tối qua còn kiên nhẫn gõ chữ, hỏi, sao cậu chạy qua nhà Đàm Vị Cần? Tôi bảo tôi thấy nàng ở quán ba mà. Phẩy chấm, kể chi tiết cho tôi đi. Chuyện gì vậy? Phẩy chấm, mấy giờ rồi còn ở nhà Đàm Vị Cần? Ý gì mà không trả lời tôi? Phẩy chấm, Kỳ Lê. Sáng nay từ lúc nàng tỉnh lúc 8 giờ đến giờ, toàn là. Ý gì vậy? Ý gì vậy? Ý gì vậy? Kỳ Lê ném cho Trương Đình một biểu cảm. Trương Đình hiệu suất cao gọi lại ngay. Kỳ Lê cúp máy trong tích tắc. Trương Đình gào lên. Ý gì vậy? Kỳ Lê, tôi không biết nhà Đàm Vị Cần cách âm thế nào. Trương Đình, ồ, còn ở nhà người ta à? Kỳ Lê, mới 9 giờ, không thì sao? Trương Đình, sao lại còn cách âm? Hai người không ngủ cùng nhau à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê, sao ngủ cùng được? Cậu mạo muội quá đấy Trương Đình, ha ha ha ha. Trương Đình, thế đừng này nọ nữa, tối qua chuyện gì vậy? Kỳ Lê chưa kịp gõ chữ, nghe tiếng động từ phòng khách. Chắc Đàm Vị Cần dậy rồi. Kỳ Lê gửi Trương Đình tin, lát nói, rồi bật dậy khỏi giường. Mở cửa thấy Đàm Vị Cần dựa vào quầy bar uống nước. Trước đó có lẽ đang ngẩn người, ánh mắt chạm nhau mang chút ngây ngô sáng sớm. Hơi đáng yêu, Kỳ Lê nói, chào buổi sáng, Đàm Vị Cần, chào buổi sáng. Cô hỏi, không ngủ thêm chút nữa à? Kỳ Lê, cô còn ngủ không? Đàm Vị Cần, tôi không ngủ nữa. Kỳ Lê, thế tôi cũng không ngủ. Đàm Vị Cần cười, nâng ly nước lên chút. Uống nước không? Kỳ Lê, được chứ. Đàm Vị Cần rót cho Kỳ Lê ly nước ấm, nhưng Kỳ Lê vừa uống vừa. Cô đang cười à? Kỳ Lê ngẩng đầu. Đàm Vị Cần chẳng giấu giếm, nụ cười càng rõ. Kỳ Lê, cười gì vậy? Đàm Vị Cần lại nói. Chào buổi sáng, Kỳ tiểu thư. Cái gì chứ? Kỳ Lê thắc mắc, nhưng thắc mắc xong cũng nói. Chào buổi sáng. Đàm tiểu thư, Đàm tiểu thư bảo, tóc vểnh lên rồi. Kỳ Lê ngước nhìn lên mặt, chẳng thấy gì, liền dùng tay vuốt vuốt hai cái. Không biết có gì buồn cười, Đàm Vị Cần lại cười. Ăn ở nhà áo ngay ngoài, Đàm Vị Cần hỏi. Kỳ Lê thắc mắc, ăn ở nhà áo, cái gì? Đàm Vị Cần, có lẽ tôi nấu ít mì. Kỳ Lê, ăn ở nhà, Đàm Vị Cần, được, tiếng, được, này xong, hai người di chuyển đến chỗ bàn ăn. Đàm Vị Cần vào bếp, Kỳ Lê ngồi cạnh bàn chờ. Trương Đình lại nhắn tin. Trương Đình, ý gì vậy, ý gì vậy? Trương Đình, ý gì vậy, ý gì vậy? Kỳ Lê, Đàm Vị Cần dậy rồi. Kỳ Lê, ai ra? Chỉ là ở cửa quán ba đụng Đàm Vị Cần, chưa uống đủ nên qua nhà nàng uống thêm chút. Trương Đình, uống thêm chút. Kỷ Lê, Kỷ Lê, đồ nhắm nhỏ Trương Đình. Trương Đình, cậu biết tối qua nhận điện thoại của cậu, tôi nghĩ gì không? Kỷ Lê, nghĩ gì? Trương Đình, tớ tưởng hai người xong việc rồi. Khụ khụ khụ, Kỷ Lê vừa nuốt ngụm nước, ho sặc sủa. Đàm Vị Cần cũng nghe tiếng, quay đầu lại từ chỗ đứng trước nồi. Kỷ Lê cảm thấy mặt mình có thể đỏ bừng, nhân cơ hội ho thêm hai tiếng, xua tay với Đàm Vị Cần, xoay người chạy vào nhà vệ sinh. Kỷ Lê, cậu bị điên à Trương Đình, ha ha ha ha ha ha ha Trương Đình, thật không trách tớ Trương Đình, cậu không biết giọng cậu trong điện thoại tối qua đâu Trương Đình, chậc chậc chậc chậc Trương Đình, với cả giọng Đàm Vị Cần nữa Trương Đình, chậc chậc chậc chậc Trương Đình, còn cố ý gọi cho tớ bảo cậu ở nhà Đàm Vị Cần. Trời ạ, tớ là cái vòng chơi của hai người à, Kỷ Lê, chơi cái đầu cậu Kỷ Lê, chẳng phải uống nhiều nên giọng vậy thôi sao Trương Đình, không, là, ở Kỷ Lê, là gì? Trương Đình, sương mù, mộng mị Trương Đình, ngại ngùng, gợi cảm ra hỏa này lại bắt đầu. Kỷ Lê đột nhiên nhớ ra một chuyện, tiện thể đổi chủ đề. Kỷ Lê, tối qua tớ giúp cậu hỏi Đàm Vị Cần màu son Trương Đình, màu son gì? Kỷ Lê, cậu chẳng phải bảo son nàng đẹp, tôi hỏi giúp cậu một câu Trương Đình, là gì? Kỷ Lê, ha ha, quên rồi Trương Đình. Trương Đình, Kỷ Lê, lát tôi hỏi lại giúp cậu Trương Đình, dùng miệng hỏi à, Trương Đình, thế này đi, cậu đừng hỏi, cậu hôn cô ấy xong qua gặp tớ, cho tớ xem có phải màu đó không Kỷ Lê, cậu đúng là ghê tởm Trương Đình, yêu mà Kỷ Lê, cút đến đây, Trương Đình thật sự không nhắn tiếp. Ai? Kỷ Lê không ra khỏi nhà vệ sinh ngay, mà xem lại từ trên xuống dưới đoạn chat với Trương Đình hôm nay. Ồ, ghê thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem lại lần nữa, xem xong, Kỷ Lê tiện tay rửa tay, bước ra, đi về phía bếp, nhưng khi đi qua phòng khách, khóe mắt nàng liếc thấy túi sách tối qua để trên sofa. Kỷ Lê dừng lại, cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng nhớ ra hình ảnh tối qua nhét bức tranh của Trần Duyệt vào cạnh túi. Nên, từ từ, Kỷ Lê vội chạy qua, cạnh túi trống trơn, nàng mở túi tìm kiếm một lượt, xong rồi, không có, cách chương.